Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Ta là ngươi không có được nam nhân. Cởi quần áo. U Kỳ nghi ngờ đầu tiên là ngẩn người, nhưng chứng kiến Cố Lưu Vân khóe miệng một màn kia cười xấu xa sau đó, lập tức phản ứng kịp. Đối phương đây là đang về nói đùa. Vì vậy nàng làm bộ bất mãn dáng vẻ, hướng về phía Cố Lưu Vân sẵn giọng: "Vân đệ đệ, ngươi thật là hư." "A ha ha ha." Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân cười lắc đầu, làm ra một bộ tiếc hận dáng dấp, nói: "Còn tưởng rằng có thể hù dọa U tỷ tỷ, thưởng thức một phen mỹ nhân tắm rửa chi cảnh đâu. Thực sự là đáng tiếc." "Ha ha ha." Tương đương U Khinh Hoài cười duyên một tiếng. Một đôi thủy nhuận con ngươi chăm chú nhìn một chút Cố Lưu Vân sau đó, bỗng nhiên dùng một loại tràn ngập cám dỗ ngữ khí mở miệng nói: "Nếu như đệ đệ thực sự muốn nhìn, cũng không phải là không thể được. Tương đương đâu, tương đương, không bằng ngươi tới giúp ta cởi." Nói xong câu đó, nàng liền chủ động tiến lên một bước, một đôi cánh tay ngọc trên lầu Cố Lưu Vân cổ, thổ khí như lan. Lúc này cảnh này, sợ rằng đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, đều cảnh không chịu nổi. Thế nhưng Cố Lưu Vân lại nhịn được. Không phải hắn không bình thường, mà là hắn biết U ỷ nghi ngờ độ thiện cảm. Quả thật hiện tại đệ ngũ trọng quan hệ đã tốt vô cùng. Muốn ôm ôm hôn hôn dắt dắt tay gì gì đó cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng hơi chút quá một chút, là khẳng định làm không được. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Viêm Linh Lung liền là ví dụ sống sờ sờ. Sở dĩ lúc này U Khinh Hoài tuyệt đối là đang trêu chính mình. Nếu là thật vội vàng đi lên góp, nhất định sẽ bị trêu chọc một phen. Đương nhiên, U ỷ nghi ngờ hiện tại đánh không lại chính mình, tới vừa ra Bá Vương Ngạnh Thượng Cung cũng không phải không được. Nhưng làm như vậy nói, liền thực sự chỉ có thể có đến một cái bình hoa mình muốn, nhưng là tương lai U chủ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Cố Lưu Vân rất bình tĩnh vươn tay, ôm U Khinh Hoài eo nhỏ nhắn, đang ở nàng trong mắt tinh quang lóe lên, chuẩn bị thoát thân mà lúc đi, Cố Lưu Vân bỗng nhiên phát lực, đưa nàng trực tiếp ném vào trong đầm nước. U Khinh Hoài, Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, một bên xoay người một bên giơ tay lên giơ giơ, nói: "U tỷ tỷ đừng đối ta mưu đồ bất chính a hát. Ta là ngươi không có được nam nhân." Nhìn Cố Lưu Vân dần dần rời đi bối ảnh, U Khinh Hoài môi đỏ mọng cắn chặt, trên mặt lộ ra một bộ không phục dáng dấp. Vốn là nghĩ trêu đùa hắn một phen, kết quả chính mình lại mất ra tay trước. Không có được nam nhân sao, ta đây càng muốn đạt được. Ly khai thạch động sau đó, Cố Lưu Vân lấy ra bản đồ. Lúc này trong bản đồ sở hiện ra, phụ cận chỉ có hồng, lục, kim tam sắc quang điểm, màu tím đã không có. Một cái điểm sáng màu xám ở bản đồ trên nhất sừng, một cái màu đen ở bản đồ dưới nhất sừng. Căn cứ từ mình phía trước tốc độ phi hành phán đoán, muốn đi tùy ý một điểm sáng đều chỉ ít cần thời gian một ngày. Sách, thời gian không đủ a. Như loại này ẩn giấu tại trong hư không tiểu thế giới gian, trừ phi mình tinh thông không gian pháp tắc, trực tiếp cho nó lưu lại một tọa độ, bằng không lần sau đừng muốn lại tìm đến. Kiếp trước U Khinh Hoài lần thứ hai nghĩ lúc trở về sẽ không có thể thành công. Cố Lưu Vân có chút phiền não xoa xoa chân mày. Tuy là hắn nhớ tiếp tục thăm dò một chút cơ duyên, thế nhưng không đi nữa, thật sự không kịp đi sứ thánh nhận Viêm Tông. Nếu như bỏ qua đi sứ thời gian, lão gia tử nhất định sẽ thu thập mình. Chờ chút, lão gia tử. Cố Lưu Vân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lão gia tử không phải là tinh thông không gian pháp tắc sao? Mình có thể tìm hắn đến giúp đỡ a. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kích hoạt rồi chính mình nạp hư trong nhẫn nguyên thần hư ảnh. Một lát sau, Thiên Huyền Tôn giả nguyên thần hư ảnh vẻ mặt mộng bức nhìn Cố Lưu Vân. "Sú tiểu tử, ngươi thần phủ rồi hả?" Cố Lưu Vân ngượng ngùng nhức đầu, nói: may mắn, Thiên Huyền Tôn giả không còn gì để nói. Sớm biết tiểu tử này thiên phú biến thái. Nhưng là không nghĩ tới biến thái như vậy a. Lúc này mới bao lâu a? Bực này tốc độ tu luyện. Sợ rằng toàn bộ cửu giới cũng không có a. Có thể nói yêu nghiệt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên huyền tôn giả nhìn Cố Lưu Vân nói. Vậy ngươi gọi ta tới. Là che chở ngươi độ kiếp. Cố Lưu Vân khoát tay áo. Nói. Đệ tử thiên kiếp đã độ xong. Lần này kêu ngài tới. Là muốn cho ngài hỗ trợ ở nơi này bày một không gian tọa độ. Không gian tọa độ. Thiên huyền tôn giả nghe vậy sửng sốt. Sau đó liền giận không chỗ phát tiết. Xú tiểu tử. Ngươi lãng phí một lần nguyên thần hư ảnh. Liền vì gọi ta tới cho ngươi bày một không gian tọa độ. Cố Lưu Vân cười hắc hắc. Nói. Vậy làm sao sao nói là lãng phí đâu. Nơi này chính là một vị đại đạo cảnh cường giả lưu lại tiểu thế giới. Bỏ qua mới là thật lãng phí nha. Thiên huyền tôn giả tức giận lắc đầu. Nói. Ngươi nói đại đạo cảnh liền đại đạo cảnh rồi hả. Ta thế nào cảm giác chính là một cái thông thường tiểu bí thư tịch đâu. Cố Lưu Vân nhún vai, đem trong tay bản đồ đưa cho Thiên Huyền Tôn giả, nói, người xem cái này hả, ta không phải lừa gạt ngươi. Không, Thiên Huyền Tôn giả tiếp nhận bản đồ, tùy ý cong lên, gì, đây là, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân thấy thế cười, nói, đây là ta từ một vị trong tay tiền bối lấy được quà tặng. Chính là cái thế giới này cơ duyên bản đồ. Thiên huyền tôn giả chậm rãi gật đầu. Sau đó hai mắt hơi nhắm. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Bắt đầu dò xét mảnh thiên địa này. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Mắt lộ ra ngưng trọng màu sắc. Đúng là đại đạo cảnh cường giả lưu lại một phương tiểu thế giới. Tuy là đã kế cận tổn hại, nhưng quả thật có không ít cơ duyên. Cố Lưu Vân liên tục gật đầu. Nói. Ta chính là đè bản đồ tìm được rồi một cái điểm sáng màu tím. Bên trong lại là vạn năm huyết trung nhũ. Nhờ vào đó loại bảo vật mới. Chỉ có một hơi thở đột phá đến thần phủ cảnh. Chấm chấm. Chỉ là bây giờ lập tức phải ra khỏi sử dụng thánh nhận viêm tông. Không kịp đi thăm dò màu đen kia cùng điểm sáng màu xám. Lại lo lắng lần sau tìm đến không đến cái này tiểu thế giới. Mới. Chỉ có, xin ngài lão giúp một tay. Thiên huyền tôn giả gật đầu. Nói, ta hiểu được. Coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt a. Cố Lưu Vân cười hắc hắc. Nói, đệ tử vận khí luôn luôn không sai. Không đúng vậy không thể gặp phải cái này đại cơ duyên. Thiên huyền tôn giả khoát tay áo. Nói, ta không phải nói cái này. Ta là nói mất đi ngươi không có đi tìm cái kia điểm sáng màu đen cùng điểm sáng màu xám. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Nói, cái kia hai cái quang điểm có vấn đề gì không? Không phải cơ duyên. Thiên huyền tôn giả lắc đầu. Nói, là không phải cơ duyên không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không đơn giản. Cố Lưu Vân vội vàng nói. Lão gia tử, ngài nói rõ. Thiên huyền tôn giả vuốt ve chòm râu. Nói, hai bên đều khoảng cách quá mức xa xôi. Ta cũng chưa hoàn toàn dò xét rõ ràng. Thế nhưng điểm sáng màu đen bên kia mơ hồ truyền đến một cỗ tử khí. Nếu không có hóa thần tu vi, sợ rằng khó có thể ngăn cản. Cố Lưu Vân nghe vậy cả kinh. Lại hỏi, điểm sáng màu xám đâu? Điểm sáng màu xám, chấm ngoặc kép, thiên huyền tôn giả nhíu nhíu mày. Nói, xám lạnh khoảng cách xa hơn, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác một ít mơ hồ khí tức quỷ dị. Sợ rằng phải so với điểm sáng màu đen còn muốn phiền phức. T, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Lần này thật là vận khí tốt, nếu như một đầu đụng tới, phỏng chừng liền thật muốn lật xe. Đại đạo cảnh cường giả còn để lại tiểu thế giới. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.